Tối cường nghịch thiên chí tôn, chương 59, biến nguy thành an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Vân sau lưng các đệ tử cung kính dị thường nhao nhao hướng hai bên nhượng bộ, chợt một tóc trắng xóa cửu tuần lão giả đi tới Đàm Vân sau lưng. Người này chính là ngoại môn đại trưởng lão Thẩm Thanh Thu. Đệ tử gặp qua đại trưởng lão. Đàm Vân quay người cúi người chào thật sâu nói. Hắn 7 phần cảm kích 3 phần nghi hoặc, mình cùng đại trưởng lão không có bất luận cái gì gặp nhau, không biết đại trưởng lão vì sao xuất thủ cứu chính mình. Thẩm Thanh Thu nhìn xem Đàm Vân, đục ngầu trong con ngươi toát ra lóe lên một cái rồi biến mất chấn kinh chi sắc. Ngay tại một khắc trước, Mục Mộng Nghệ để Tiết Tử Yên tìm tới Thẩm Thanh Thu, nói Đàm Vân gặp nạn cầu hắn tương trợ. Đàm Vân lúc hắn mặc dù yêu ái Mục Mộng Nghệ, nhưng vẫn có chút do dự muốn hay không tiến về giới luật điện một chuyến. Lúc ấy Tiết Tử Yên gặp Thẩm Thanh Thu do dự, liền cả gan, nói Đàm Vân là trăm vạn trong ngoại môn đệ tử thiên tài hiếm thấy, lúc khơi gợi lên Thẩm Thanh Thu hiếu kỳ. Sau đó, Tiết Tử Yên đem Đàm Vân, tại sao băng thành lấy linh thai cảnh thất trọng, tại đông đảo khảo hạch gia tộc tử đệ bên trong chỗ hết tài năng, cùng Đàm Vân lấy bát trọng cảnh, lực chiến tiềm long bảng bên trên xếp hạng thứ 98 vị Diệp Thiên sự tình, nói cho Thẩm Thanh Thu. Lại còn nói cho Thẩm Thanh Thu, Đàm Vân từ tham gia tuyển bạt khảo hạch đến nay, mới trôi qua ngắn ngủi hơn 4 tháng thời gian, đã từ linh thai cảnh thất trọng tấn thăng đến cửu trọng cảnh. Thẩm Thanh Thu nghe xong, tại Tiết Tử Yên trước mặt gọi thẳng, Đàm Vân là ngàn năm không gặp thiên tài, vô luận như thế nào cũng phải xuất thủ tương trợ. Thế là, hắn liền cấp bách chạy tới. Giờ phút này, hắn phát hiện Đàm Vân thật sự là linh thai cảnh cửu trọng về sau, hắn có thể nào không khiếp sợ. Nguyên lai là đại trưởng lão, ngọn gió nào đem ngài thổi tới. Khâu Vĩnh Thông vuốt ve tròn vo bụng nạm, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Kỳ thực thầm hận lão bất tử xấu mình chuyện tốt. Gặp qua đại trưởng lão, Quách Chính Thủ chắp tay, thần sắc khó xử chỉ vào Đàm Vân. Đại trưởng lão, kẻ này chống đối ta, phạm thượng không nói, lại dậy mãi không sửa, y theo tông quy là tử tội. A Thẩm Thanh Thu tiến lên hai bước, nheo cặp mắt lại, một đôi đục ngầu con ngươi, nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Quách Chính Thủ, thấp giọng nói. Thập trưởng lão, trong miệng ngươi dậy mãi không sửa chính là cho hắn ba cái tát, lại không cho hắn mở miệng cơ hội giải thích. Nghe vậy, Quách Chính Thủ già thân thể không khỏi run lên, ánh mắt bên trong phát ra một chút khủng hoảng, hắn lại không biết Thẩm Thanh Thu đem mình đối Đàm Vân sở tác sở vi, nhìn ở trong mắt chính là đồ đần. Hừ, Thẩm Thanh Thu hừ lạnh một tiếng, quét mắt Quách Chính Thủ, Khâu Vĩnh Thông, thấp giọng nói. Bọn tiểu bối ân oán, để bọn tiểu bối tự mình giải quyết. Huống hồ lúc trước Đàm Vân diệt liễu ra sự tình, cũng là hắn tại không vào tông trước làm. Thật muốn truy cứu ai đúng ai sai, lão hủ thế nhưng là nghe nói, là liễu gia muốn diệt Đàm gia cả nhà, bị Đàm Vân diệt. Lão hủ khuyên nhủ hai vị, không muốn bởi vì vọng nguyệt trấn liễu gia diệt môn án, mà ra tay với Đàm Vân. Hôm nay Đàm Vân lão hủ mang đi, nhìn hai vị tự giải quyết cho tốt. Nghe vậy, Quách Chính Thủ, Khâu Vĩnh Thông, sắc mặt khó chịu mặt hướng Thẩm Thanh Thu, khom người không nói. Đàm Vân, đi thôi. Thẩm Thanh Thu quay đầu, hòa ái dễ gần đối với Đàm Vân nói. Đa tạ đại trưởng lão. Đàm Vân trên mặt cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem Thẩm Thanh Thu đối chấp pháp trưởng lão tập trưởng lão nói lời nghe được rõ ràng. Hắn nghĩ tới Mục Mộng Nghệ thân thể suy yếu, đó nhất định là Tiết Tử Yên đi tìm đại trưởng lão cứu mình. Quả nhiên không ra Đàm Vân sở liệu, hắn quay đầu liếc nhìn đám người, phát hiện đám người hậu phương Tiết Tử Yên đối với mình cười một tiếng. Thẩm Thanh Thu mang theo Đàm Vân vừa phóng ra mấy bước, bỗng nhiên quay đầu thất vọng nhìn qua Liễu Như Long, ý vị thâm trường nói. Cừu hận của mình có thể tìm Đàm Vân báo, nhưng đừng kéo hai vị trưởng lão xuống nước. Thẩm Thanh Thu dẫn Đàm Vân sau khi rời đi, Quách Chính Thủ, Khâu Vĩnh Thông sắc mặt tái xanh quay trở về giới luật điện. Liễu Như Long thận trọng theo sát mà tới. Sư phụ, nghĩa phụ, đều là Long Nhi không tốt, suýt nữa làm liên lụy các ngươi. Liễu Như Long quỳ hướng hai người. Việc này không trách ngươi, mau dậy đi. Khâu Vĩnh Thông để Liễu Như Long sau khi đứng dậy, tức giận bất bình nói. Thẩm Thanh Thu lão già này, lại vì một người đệ tử cùng bản chấp pháp trưởng lão chơi cứng. Hừ, chẳng lẽ bản chấp pháp trưởng lão chả lẽ lại sợ ngươi? Hắn tại nội môn bên trong có người, chẳng lẽ bản chấp pháp trưởng lão liền không có? Chấp pháp trưởng lão nói đúng, Quách Chính Thủ ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Lão già này ăn no rồi không có chuyện làm. Hắn nói Đàm Vân chúng ta không động được, chúng ta liền thật không động được. Chính là trò cười, sư phụ, nghĩa phụ, Long Nhi biết các ngươi tốt với ta, nhưng là xin các ngươi đáp ứng Long, sát Đàm Vân sự tình, liền giao cho Long Nhi đi, Long Nhi nhất định chính tay đâm cửu nhân. Liễu Như Long chém đinh chặt sắt nói, tốt, có quyết đoán, không hổ là đồ nhi của ta. Chấm, Khâu Vĩnh Thông tán dương nhìn xem Liễu Như Long, nhớ kỹ động thủ lúc muốn thần không biết quỷ không hay. Đương nhiên, ngày mai chính là thí luyện tư cách tranh đoạt chiến, như Đàm Vân thật có thể thu hoạch được tiến vào vẫn thần hẻm núi thí luyện tư cách, khi đó ngươi sát hắn, mới vạn vô nhất thất. Đồ Nhi minh bạch, nếu như ngày mai Đàm Vân có thể thu được thí luyện tư cách, Đồ Nhi liền tại vẫn thần hẻm núi sát hắn, như hắn không thể kia, Đồ Nhi sẽ nghĩ biện pháp lấy hắn mạng chó. Liễu Như Long chém đinh chặt sắt nói, Thẩm Thanh Thu đem Đàm Vân, Tiết Tử Yên, đưa vào khí thế rộng rãi vô cực điện. Thẩm Thanh Thu chỉ vào từng dãy kệ hàng bên trên, cất đặt công pháp ngọc giản, hỏa ái dễ gần mà nói. Đàm Vân, trong này tổng cộng có 3.288 bộ thích hợp linh thai cảnh đệ tử tu luyện công pháp. Trong đó có thân pháp quyền, chân, đao thương côn bổng, luyện thể thuật các loại công pháp, cái gì cần có đều có. Vô luận là hạ giai, trung giai, cao giai, vẫn là côi bảo cấp bậc công pháp, lão hủ cho phép ngươi tùy ý tuyển một bộ. Đàm Vân sững sờ, giờ mới hiểu được Thẩm Thanh Thu mang mình đến đây vô cực điện nguyên nhân. Đàm Vân, ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh tạ đại trưởng lão a, Tiết Tử Yên cười đùa nói. Còn có, nhanh tuyển côi bảo cấp bậc công pháp, như đổi lại ngày thường, đây chính là cần 5 vạn điểm cống hiến mới có thể đổi lấy nha. A, liền ngươi nha đầu này cơ linh. Thẩm Thanh Thu cười nhìn Tiết Tử Yên, nhưng mà Đàm Vân sau đó lời nói, lại là để Thẩm Thanh Thu có chút thưởng thức cùng ngoài ý muốn. Đàm Vân không quan tâm hơn thua nói, đại trưởng lão, ngài hôm nay đối đệ tử ân tình, đối đệ tử tốt, đệ tử khác trong tâm khảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là công pháp một chuyện, đệ tử vẫn là nghĩ bằng vào sau này có điểm cống hiến, đổi lại lấy. Đệ tử như thật cầm công pháp, việc này bị người hữu tâm biết được tung tin đồn nhảm, có nhục ngài danh vọng. Đàm Vân sở dĩ không tiếp thụ, nguyên nhân trọng yếu hơn là trong trí nhớ mình công pháp vô số, không cần những này cái gọi là côi bảo cấp công pháp. Nghe vậy, Thẩm Thanh Thu ánh mắt tán dương nhìn xem Đàm Vân. Không tệ, không chỉ có làm việc cân nhắc chu toàn, còn có cốt khí, lão hủ hôm nay không cứu được lầm người. Đại trưởng lão quá khen rồi, đệ tử thụ sùng nhược kinh. Đàm Vân cúi người chào thật sâu nói. Tốt, ngươi cũng đừng khiêm tốn, lão hủ nhìn ngươi nhưng không có nửa phần thụ sùng nhược kinh bộ dáng. Thẩm Thanh Thu ngưng cười thu hồi tiếu dung. Lão hủ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thể thành thật trả lời. Đại trưởng lão xin hỏi, đệ tử hỏi gì đáp nấy. Đàm Vân bất động thanh sắc nói. Thẩm Thanh Thu nhướng mày. Ta trước đó nghe Tử Yên nói, ngươi cùng Diệp Thiên giao thủ qua, vậy ngươi như thế nào cùng hắn kết thù? Hồi bẩm đại trưởng lão, lệnh hồ trường không mấy tên thủ hạ gặp ta xuất thủ chính là trung phẩm linh thạch muốn giết ta cướp tiền, bị ta sát. Thế là, lệnh hồ trường không để Diệp Thiên sát ta. Đàm Vân chi tiết nói. Ừm, lão hủ minh bạch. Thẩm Thanh Thu trừng mắt dựng thẳng văn, thoáng trầm tư qua đi, ngữ trọng tâm trường nói. Đàm Vân, có chút bất công sự tình, không phải lão hủ không muốn quản, mà là không có năng lực, ngươi hiểu chưa? Cách chương.